Nhưng ở chỗ này, sợ rằng phải đếm lùi theo từng số, vì vậy hắn không cần phải làm chuyện dư thừa tránh cho đến lúc bị đối phương phát hiện ngược lại rước lấy phiền toái không cần thiết. Trong khi Dược lão dò xét ba người Tiêu Viêm trầm mặc an tĩnh, thời gian gần 2 canh giờ đã lặng lẽ trôi qua. Trong thời gian này còn có không ít người lục đục tiến vào, tới cuối cùng số lượng nơi này đã hơn 100 người. Hô, khi Tiêu Viêm đợi chờ nhàm chán, Dược lão ở một bên đột nhiên thở ra một hơi, hắn lúc này mới quay đầu lại thấp giọng nói. Phát hiện cái gì không? Ha ha, có chút thu hoạch, tựa hồ có một vài người quen. Dược lão mỉm cười đáp, nhưng không nói tỉ mỉ là người quen loại gì. Tiêu Viêm đành phải nhếch môi khinh thường, mờ ám cái gì chứ? Đông tương đương, ngay lúc này cổ điện an tĩnh đột nhiên vang lên tiếng chuông thanh thúy, từ trong đại điện có một lão giả râu tóc bạc trắng, da rẻ nhăn nheo chậm rãi đi ra. Nhìn thấy lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện, Tiêu Viêm khẽ cau mày, hắn cảm giác là lão già này thoạt nhìn nửa chết nửa sống này có thực lực tương đối kinh khủng, chỉ có đấu thánh cường giả mới có khí tức dao động kỳ lạ như ẩn như hiện quanh thân thế này. Cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, Tiêu Viêm lẩm bẩm, lão già tóc trắng này sợ rằng chỉ còn nửa bước là bước chân vào bán thánh. Nếu như hắn áp xúc đấu khí trong cơ thể thêm một lần nữa sinh ra chất biến, mới có hy vọng tấn chức lên bán thánh. Đây là chủ sự Bảo Giám Sơn, Bảo Sơn lão nhân, bình sinh nằm trong tay vô số bảo bối, nhãn lực cực kỳ sắc bén. Năm đó ta lần đầu tiên nhìn thấy thì hắn đã là cường giả nổi tiếng khắp Trung Châu. Ngày hôm nay, hắn đã đạt đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, cách giai đoạn. gocchuyenaudio.com, bán thánh đã gần lắm rồi. Dược lão vừa cười khà khà vừa thổi lỗ tai ba người Tiêu Viêm. Cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Nghe thế, Thải Lân và Tiểu Y Tiên cũng lộ vẻ ngưng trọng, đặc biệt là người trước, trong lòng nàng chấn động rất lớn. Đây không hổ là Trung Châu cao cấp nhất ở đấu khí đại lục, cấp bậc cường giả này nếu đặt ở Tây Bắc đại lục tất nhiên là cường giả đỉnh phong, oai chấn một phương. Thế mà ở chỗ này còn phải hiện thân chủ trì đại hội giao dịch, mặc dù đây không phải là đại hội giao dịch bình thường. Ha ha, lại một lần không gian đại hội giao dịch nữa diễn ra, các vị, lâu quá không gặp mà càng gặp càng chán nha. Bảo Sơn lão nhân quét mắt quanh đại điện, thanh âm già nua vang lên bên tai mỗi người. Nhưng đối với lời chào hỏi khiếm nhã này, không có một người nào đáp lại, không khí im lặng đến kỳ lạ. Bảo Sơn lão nhân cũng không thèm để ý chuyện này, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế. Lão phất tay áo bào một cái, không gian chung quanh hắn từ từ vặn vẹo hình thành một cái lồng vô hình bao bọc Bảo Sơn lão nhân vào trong. Quy củ như trước, mọi người chớ để ý. Làm xong mấy động tác này, Bảo Sơn lão nhân cười cười giải thích. Sau đó ho khan một tiếng rồi nói, người tới xem như đủ rồi, không cần nói nhảm nhiều làm gì, chúng ta liền bắt đầu đại hội thôi. Bảo Sơn lão nhân phun ra một câu này, cơ hồ mọi ánh mắt bên trong đại điện đều hội tụ ở trên người lão, trong lúc mơ hồ còn có không ít ánh mắt nóng bỏng thèm thuồng nhìn xuống dưới của hắn. Ai cũng biết những thứ có thể giao dịch ở chỗ này không thể nào là vật tầm thường. Cách chương.